Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 51, Hòa quốc phát triển, góc truyện audio.com, tác giả, Naif Is cảm tạ đạo hữu độ Loli vô tà độ đã đề cử nguyệt phiếu tại không có chiến tranh ngoại giới quấy nhiễu. Hòa quốc với điều kiện tự nhiên thuận lợi và lực lượng lao động mạnh, cũng tiến vào bình thường phát triển trở thành siêu cấp cường đại quốc gia. Ninja mặc dù là một cái nguy hiểm chức nghiệp, nhưng mà bồi dưỡng ninja không nhất định cần gì huyết tinh nhiệm vụ nguy hiểm. Hiện tại thì tuần tra trị an hòa quốc liền là học viện ninja Konoha đảm nhiệm. Nhiệm vụ chủ yếu là các đội thay phiên nhau đi đến các thị trấn, thôn xóm ở hòa quốc trực lại đó. Ít nhất mỗi nơi liền có một tiểu đội. Học viện mỗi học kỳ đều sẽ cử hành thành tích khảo hạch tranh tài. Khảo hạch tranh tài xếp hạng chính là các học sinh thực lực xếp hạng. Top 10 người đứng đầu liền có thể được nhận một cái bê nhẫn thuật tùy chọn. Thậm chí là được một số ngành bộ tuyển thẳng vào hoạt động. Dân tâm thì Senju Azuma cũng liền đạt được đại đa số người ủng hộ. Vì những chính sách hiện đại được đưa ra nhằm đảm bảo người dân nhu cầu, cộng với có cánh tay đắc lực Mavis Vermilion, cho nên các chính sách đều mang lại tích cực ảnh hưởng. Cứ như vậy Hòa quốc có được 10 năm phát triển, nhẫn giới cũng nghỉ ngơi được 10 năm sau chiến tranh, Konoha năm thứ 32. Hiện tại này nào còn non nớt Senju Azuma liền biến thành một thanh niên mạnh khỏe. Thời gian 10 năm nhẫn giới mặc dù không có phát sinh cái đại sự gì, nhưng mà mạch nước ngầm lại một lần nữa bao phủ thế giới này. Không biết có phải hay không là Hắc Jesu cùng Uchiha Madara kia hai cái dấu ở chỗ tối con chuột lại một lần nữa thôi động nhẫn giới lịch sử đi hướng hòa bình. Nhẫn giới chỉ sợ lại muốn tại một lần nghênh đón chiến tranh rồi. Nhưng mà tất cả liền đối với Hòa quốc liền không ảnh hưởng. Những năm gần đây Hòa quốc tại Senju Azuma dẫn đầu thì đạt được bay vọt phát triển, bất luận từ kinh tế vẫn là trên quân sự, thậm chí là xa vời khoa học nghiên cứu thành quả bí mật. Konoha hiện tại số lượng ninja gần 40.000 ninja, tuy đại đa số liền là hạ nhẫn, nhưng mà lực lượng này liền là ba làng số lượng ninja cộng lại mới có thể bằng được. Hôm nay là cái ngày đại hỷ Meito gia nhiệt huyết áo xanh thể thuật thiên tài. Không như trong nguyên tác Meito Zai là vạn năm hạ nhẫn, mà hiện tại được đảm nhận Konoha thể thuật bộ đội chỉ huy. Cùng với trợ tá của Senju Sunet ở bệnh viện trị thương bộ đội bình dân ninja Mimi cưới nhau. Năm nay liền là hòa quốc vui vẻ nhất một năm. Hatake Sakumo, Yuhi Shinku, Gekko Hakame, Manraito Hiko, Aburame Sokiro, Hyuga Kiruko đám người này kết hôn. Đây liền là những người mà lúc trước đi theo Senju Azuma. Hiện tại cũng nắm giữ rất nhiều chức vụ quan trọng ở Konoha. Hatake Sakumo liền bị Senju Azuma mai mối cho một cô gái của Senju nhất tộc. Ngoại hình cũng xinh đẹp, lại sở hữu tóc trắng nên hai người liền thông qua tìm hiểu rồi cưới nhau. Đây liền là một vụ hôn nhân chính trị. Yuhi Shinku liền cưới vợ là Kurama nhất tộc nhân. Hai gia tộc liền sở hữu ảo thuật cực mạnh, muốn tạo ra gen ảo thuật mạnh nhất nên đã cưới nhau. Aburame Sokiro, Hyuga Kiruko liền là cặp đôi đến với nhau khó nhất. Không phải Senju Azuma can thiệp chỉ sợ hai người không có lấy nhau được. Cũng chịu bởi vì Aburame và Hyuga liền là hai cái gia tộc cổ hữu nhất Konoha. Chỉ cho phép trong tộc lấy nhau hoặc là ở rễ hay là ở dâu. Còn Senju Azuma liền không có tổ chức đám cưới cái gì hết. Nhưng mà bọn họ liền ở chung nhà rồi. Cũng vì sự nghiệp to lớn hậu cung nên Senju Azuma liền có lỗi với các nàng. Nhưng mà cậu liền bỏ thời gian ra chăm sóc từng người. Nhằm an ủi chịu thiệt các nàng. Nữ nhân của cậu liền có 4 người. Senju Sunet, Minai, Hyuga Yuki và Azusaki Mirai, còn thêm một dự bị nữ nhân Mavis Vermilion, quan hệ không rõ ràng Yakushi Nono. Đối với đám cưới của Meito Zai mặc dù cao hứng, góp mặt rất nhiều người quyền lực ở Konoha đến tham dự. nhưng mà Mito Dai cái con khỉ xanh này liền để đám người cười khổ không được. Tiệc cưới còn chưa bắt đầu, Mito Dai liền kích động nước mắt ào ào không ngừng. Mito Dai từ nhỏ đã cha mẹ không có, vẫn luôn là cùng thúc thúc già sinh hoạt, cũng may là Senju Azuma biết nhìn người, đầu tư cho anh ta cũng không nhỏ, hiện tại liền trình độ tinh anh thượng nhẫn, nhưng mà bờ bát môn độn giáp thì tăng lên nhiều, tầng thứ 8 tử môn liền có thể ngang với chuẩn lục đạo cấp SSSS. Tại tiệc cưới chuẩn bị lúc bắt đầu, thì là bắt đầu chào hỏi. Các cao tầng hay là ninja thấy Senju Azuma dẫn nhà mình đến thì cũng khá ngạc nhiên. Cũng biết là Senju Azuma đối với Mito Dai và Mimi được Senju Azuma coi trọng. Nhìn thấy Jiraiya tiểu tử ngốc háo sắc cùng Senju Hirama dáng vẻ, thì khiến cho Senju Azuma cười thầm không thôi. Jiraiya tiểu tử ngốc liền không có đem Senju Hirama cua xuống. Chắc là còn chưa thổ lộ với nhau, còn thấy được cái Kato Zan cái tên mệnh yểu hình như đang có ý với Senju Hirama. Thân liền là lão đại cùng với cậu liền trời sinh không thích cái này Kato Zan. Nên quyết định để cho Jiraiya cua liền Senju Hirama hôm nay luôn. Senju Azuma nghĩ liền làm, đi tới kéo Jiraiya đi nói chuyện riêng. Trước khi đi còn cho Senju Sune đi nói chuyện với Senju Hirama. Jiraiya, ngươi là ngớ ngẩn phải không? Làm sao cho tới bây giờ ngươi cũng còn không có đem Hirama cầm xuống? Ngươi dạng này còn danh xưng cái gì cuồng quỷ? Ta nhìn ngươi chính là một cái hèn nhát tiểu tử. Senju Azuma nói, mà Jiraiya bị Senju Azuma nói thì cảm thấy có chút ủy khuất. Mở miệng nói Azuma lão đại, đệ thật không phải là hèn nhát, những năm gần đây đệ thế nhưng là một mực theo lời đại ca nói làm. Mỗi ngày đều cùng với Hirama, cũng không có cùng Sarutobi, sensei đi dình nhà tắm, nhưng mà đệ sợ Hirama nhờ từ chối. Nghe được Jiraiya lời nói thì Senju Azuma khí liền hướng Jiraiya trên đầu cho một quyền. Ngươi nói ngươi còn không phải hèn nhát. Ngươi nói ngươi còn không phải ngớ ngẩn, người ta Hirama dạng này một đại mỹ nữ, ai nhìn thấy không ý động, chẳng lẽ nhìn xem nam nhân khác từ bên cạnh ngươi Hirama cướp đi. Ta thấy tiểu tử tóc xanh nhà Kato liền là đang để ý đến Hirama đấy. Ngươi không cho ta ra tay nhanh lên, dinh cô em họ của ta lão đại này về nhà, có phải chúng ta thân càng thêm thân không? Nếu không thì ta coi tên Kato đó cũng không tệ, Hirama cũng sẽ thích hắn hơn loại nhát gan như ngươi á. Ngươi liền đợi đến Hirama quăng vào ngực của người khác đi. Senju Azuma hết cách nên cố ý kích thích Jiraiya. Đừng mà Azuma lão đại, đại ca cũng đừng từ bỏ đệ, đệ liền không làm hèn nhát, đại ca nói thế nào đệ liền làm như thế đó, dạng này có thể đi. Còn tên Kato kia đệ sẽ đánh cho hắn biết tay. Jiraiya đối với Senju Azuma lộ ra vẻ đáng thương nói. Thậm chí hung hăng liếc Kato-san. Dạng này còn tạm được. Nếu là lần này ngươi còn không nắm chắc cơ hội, ngươi liền đợi đến độc thân cả một đời đi. Senju Azuma nói xong thì đối với Jiraiya bên tai lặng lẽ nói. Sau đó hai người lại tiếp tục trở lại trong yến hội. Đông đảo đồng bạn treo lên chào hỏi nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Cách chương.